Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 85, vẫn còn dư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, bên trong tên lửa bốc xếp và vận chuyển nhiều triệu M nguyên vật tư đâu, lần này xem như toàn bộ không có, hơn nữa còn chi phí chế tạo tên lửa, lần này M quốc có thể tổn thất thảm trọng, hì hì, một chuyến này thật là không có đến không nhìn chút tin nhắn này, Dương Lam Nhi say, Diệp Thiên Vương này không phải là đến xem hiếm lạ sao? Có cần hưng phấn được rõ ràng như thế hay không? Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phần đông truyền thông đã điên cuồng, cái này chính là tin tức lớn a, nhượng M quốc lúc nào cũng yêu trang bức, mỗi lần có chuyện lớn đều muốn cho mọi người biết, lần này ném mặt to đi. Người M quốc phụ trách việc này căn bản không dám ló đầu, truyền thông các quốc gia lại nghĩ hết biện pháp tìm người, yêu cầu phỏng vấn tại hiện trường. Những nhà học giả đang cùng nhóm trợ lý các loại thảo luận, chờ M quốc mở hội chiêu đãi phóng viên, hy vọng có thể có được nhiều tài liệu trực tiếp. Tên lửa phóng ra thất bại. Qua nhiều năm như vậy ở M quốc căn bản không có phát sinh qua, cho nên rất nhiều quốc gia muốn phóng vệ tinh, bản thân lại thiếu hụt năng lực này, cũng sẽ ủy thác M quốc phóng thay, cái này cũng là một khoản doanh thu không nhỏ. Hiện tại có cái thất bại này làm ví dụ, những quốc gia khác còn muốn phóng vệ tinh, liền sẽ thận trọng suy tính. Có thể nói, chuyện lớn như vậy, M quốc vô luận giải thích như thế nào, đều là một điểm nhơ vô pháp xóa bỏ. Cũng không trách rất nhiều quốc gia vây xem ở hiện trường đều nhìn có chút hả hê. M quốc làm việc từ trước đến nay bá đạo, rất nhiều dân chúng đều là bất mãn. Chuyện hôm nay quả nhiên chơi thật thú vị, Tần Giáo Thảo. Giáo Thảo, hot boy của trường, bye bye a, Dương Lam Nhi phất tay cùng mọi người cáo biệt chuẩn bị đi tìm Diệp Nhạc Luân hội họp, hiện trường loạn như thế, không phải rất an toàn. Tần Giáo Thảo, bốn người long tổ ghé mắt nguyên lai thủ lĩnh còn có thân phận thần kỳ này. Tần Mục Diễm ngẩn người, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười, học muội này cũng thật có ý tứ. Lần trước bị Dương Lam Nhi cứu một lần, trò chuyện với nhau thật vui xong, Tần Mục Diễm cũng không có hết sức đi thăm dò Dương Lam Nhi, ngày hôm nay ngoài ý muốn gặp nhau tổng có loại uất ức ở lan tràn. Cảm thấy cùng nàng chung đụng rất nhẹ nhàng, dùng linh thức phát hiện Diệp Nhạc Luân xong, Dương Lam Nhi trực tiếp đi qua, kết quả đứng trước mặt Diệp Nhạc Luân bao lâu, y đều không có phản ứng, ngược lại khắp nơi nhìn tựa hồ đang tìm cái gì. Dương Lam Nhi lúc này mới nhớ tới, mặt mình bây giờ đã thay đổi qua, liền lặng lẽ đi đến nơi hẻo lánh, quan sát thấy không có người chú ý, liền hai tay che mặt vuốt vuốt, trong nháy mắt khôi phục diện mạo thật sự. Lần nữa trở lại bên cạnh Diệp Nhạc Luân, thấy Diệp Thiên Vương lo lắng biến thành vui vẻ. Em gái, ngươi đi chỗ nào? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Nhiều người như thế, loạn như thế ta còn đang tìm ngươi đâu? Dương Lam Nhi không cho là đúng, vừa mới đứng ở trước mặt y, cũng không thấy y nhận ra à, nghĩ đến điểm này, Dương Lam Nhi lại nghĩ tới Tần Mục Diễm, quyết định lần sau hỏi một chút, hắn vì cái gì liền nhận ra nàng. Chẳng lẽ chính mình thay đổi còn có cái gì sơ hở? Còn như trực giác mà Tần Mục Diễm đã nói qua, nàng chỉ tin một nửa. Trực giác của người tu chân xác thực rất chuẩn, nhưng nàng cùng yêu nghiệt nam này chỉ gặp qua hai lần, chung đụng qua một đêm được chứ? Ở dị quốc tha hương này lấy ở đâu ra trực giác quen thuộc nhận ra nàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khéo đi, xác thực nhiều người, thật nhiều người đều vui mừng điên. Diệp Nhạc Luân gật đầu nói, cho dù là truyền thông bản địa cũng là một bên thương cảm một bên vui mừng, thương cảm chuyện xấu của quốc gia mình lộ ở trước mặt tất cả truyền thông, một bên vui mừng là cái tin tức lớn này, báo cáo được tốt, có thể cầm tiền thưởng, cho nên có chút đau nhức cũng vui vẻ, tình cảm dị thường phức tạp. Ta xem a, ngươi cũng là này người vui nhất trong đám người chi này. Dương Lam Nhi nhướng mày, hôm nay trên quốc tế cũng khẳng định phi thường náo nhiệt. Ngươi không vui sao, dáng tươi cười của Diệp Nhạc Luân không giảm, cũng vui kia Diệp Đại Thúc, để ăn mừng, chúng ta đợi tí nữa đi ăn bữa tiệc lớn đi. Trong mắt Dương Lam Nhi hơi híp nhân cơ hội yêu cầu. Hắc hắc tốt, chúng ta bây giờ liền đi quá nhiều người, chúng ta lại không cần nghe chủ sự giải thích cái gì, trước rời đi đi. Diệp Nhạc Luân vui thích nói ra, cũng không so đo tiền này là Diệp Nhạc Luân ra, hay là công ty của y ra, Dương Lam Nhi cảm thấy chỉ cần có bữa tiệc lớn ăn liền tốt, vừa rồi vận động một phen, tựa hồ đói bụng đến nhanh hơn. Lần sau gặp gỡ Tần Mục Diễm cùng người Long Tổ, nhất định phải làm thịt một bữa mới được, dù sao hôm nay nàng cũng giúp một chút. Đương nhiên, ở trong lòng Dương Lam Nhi, nàng bất quá chỉ là giúp chút chuyện nhỏ, ăn một bữa coi như là thù lao, không tồi rồi. Không biết rõ Long Tổ thỉnh cái cao thủ thẻ ngọc Tần Mục Diễm này rời núi, là hao phí cái giá cao gì. Tuyển cái nhà hàng xa hoa chuẩn bị bữa tiệc lớn, Diệp Nhạc Luân mới hơi tiêu tán chút hưng phấn, có chút kỳ quái quan sát Dương Lam Nhi một cái. Người như thế nào thay quần áo? Ta nhớ được buổi sáng ngươi không phải là mặc cái này à, hiện tại mới chú ý tới à, Dương Lam Nhi nhịn không được liếc mắt. Có người cũng vui mừng đến ngã vào trên người ta, liền đi nhà vệ sinh thay, vốn đang cho là ta thật xui xẻo, nhưng dường như em Mờ Quốc so với ta còn xúi quẩy hơn. Vừa rồi lúc đi ra nhiều người, nàng vội vã tìm Diệp Nhạc Luân, liền không có thay quần áo trở về. Diệp Nhạc Luân quẫn, người hỏng bất quá là một bộ y phục giặt sạch còn có thể mặc, em Mờ Quốc người ta hỏng là tên lửa được chứ. Kia giá trị bao nhiêu? Cái này có thể so sánh sao? Suối quẩy chính là suối quẩy, chẳng phân biệt được sự tình lớn nhỏ, hừ hừ. Dương Lam Nhi nghiêng đầu, nhìn về phía tin tức đang phát trực tiếp. Diệp Nhạc Luân cũng chỉ có thể xem hình ảnh, y căn bản nghe không hiểu lời bộc bạch của phóng viên chủ trì đang nói những thứ gì. Nhưng Dương Lam Nhi nghe hiểu được, đang vui tươi hớn hở thưởng thức hiện trường hỗn loạn. May mắn hai người bọn họ rời đi xe đúng lúc, hiện trường đã không chỉ là hỗn loạn, đã bắt đầu phát triển xu thế theo hướng bạo động. Kết quả này vốn là nghiêm trọng, M Quốc Phương lại liên tục không ra mặt giải thích, truyền thông nóng lòng, dĩ nhiên là càng ngày cháy càng lớn. Nhân viên bảo an ở hiện trường xuất động, không chỉ không có thật sự giữ được mọi người an toàn, ngược lại có chút lửa cháy đổ thêm dầu, đặc biệt là mấy nhân viên bảo an cũng kia không biết nhận được chỉ thị gì thế nhưng chuẩn bị đem mấy người đứng đầu đảng vây xem ở hiện trường bắt về. Cái này, liền chọc tổ ong vò vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem loại tin tức này làm thành vở kịch hay để xem, Dương Lam Nhi biết rõ, ở Hoa Hạ cơ bản rất không có khả năng này, nếu không phải sớm khống chế truyền thông, cũng nhất định ra biện pháp giải quyết, bất kể như thế nào tuyệt đối không tê để cho vây xem đảng nháo lên. Còn như em Mờ Quốc, lại còn có thể trực tiếp bị quyền công chúng, cố kỵ nhiều a, bộ dáng rất loạn a, như thế nào? Diệp Nhạc Luân không hiểu, sắp đánh nhau, Dương Lam Nhi nhướng mày, còn có, người của công ty ngươi lúc nào đến? Tối nay, Diệp Nhạc Luân có chút không xác định, vậy có thể bỏ qua vở kịch hay? Dương Lam Nhi đáng tiếc nói ra, sự tình này nháo đến cuối cùng, vẫn phải có người ra mặt giải quyết, mặc kệ kết quả này cuối cùng như thế nào, dù sao là đem hiện trường cấp dẹp loạn, nhóm truyền thông muốn ý kiến, cũng biết ý rời đi, bọn họ đuổi thời gian để báo cáo tin tức đâu. Lúc đang ở hưởng thụ bữa tiệc lớn, Dương Lam Nhi đột nhiên tiếp một số điện thoại xa lạ, ban đầu cho là gọi nhầm số, kết quả liên tục vang lên không ngừng, sau khi nghe cũng rất kinh ngạc. Tần Mục Diễm, nói giỡn, ngươi như thế nào sẽ biết số điện thoại của ta? Chấm, cách chương.